Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 37. Nhận chân kiếp nhân sinh. Nhận chân được đời là một bể khổ vô tận, là giả tạm, nên dũng mãnh phát tâm cầu đạo giác ngộ, thoát khỏi luân hồi sanh tử. Nhận chân được lời Phật dạy rằng, dù giàu có của cải chức này cả tam thiên đại thiên thế giới, khi nhắm mắt cũng ra đi với hai bàn tay trắng, là không biết mình đi về đâu mới là điều đáng sầu khổ. Bên cạnh đó, đa phần chúng ta nhận thân là mình hay mình là thân. Tuy nhiên, sau một giai đoạn tiền tập, chúng ta sẽ không còn chú ý, nghĩ rằng mình là một thân, chúng ta sẽ không còn đồng hóa mình với thân. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thân như một tập hợp của ngũ uẩn, tan hợp vô thường chứ không phải là nhất thể bất định. Lúc đó chúng ta sẽ không còn làm lẫn cái giả với cái thật nữa. Tỉnh thức về thân trong sinh hoạt hàng ngày, như đi đứng nằm ngồi, nhìn ai, nhìn quang cảnh, cúi xuống duỗi thân, mặc quần áo, tắm rửa, ăn uống, nhai, nói chuyện, vân vân. Mục đích là chú ý vào thái độ của mình chứ không chạy theo những biến chuyển. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng thân này là một khối ung sang bất tịnh. Thân này là trung tâm bão của khổ đau phiền não. Thân mình bất tịnh, thân người cũng bất tịnh. Chỉ có thân Phật là thanh tịnh. Theo Phật giáo, mọi chúng sanh là tất cả tạo vật không có giới hạn. Helen Wolcott viết trong quyển Thiền trên xứ Mỹ, theo những giáo huấn của thiền, mỗi cá nhân đều có khả năng thay đổi ý thức của chính mình, và vì mỗi chúng sanh là tất cả tạo vật không có giới hạn, theo đó thì thay đổi ý thức của mình cũng là thay đổi cả tổng thể. Lối lập luận này được dùng để khuyến khích thiền định, xem đó như là cách khôn ngoan tối thượng. Nếu tọa thiền là hạt giống căn bản của sự thay đổi hiệu quả nhất, hiệu nghiệm nhất, thì tại sao người ta lại hỏi Robert Atkin về việc bỏ bồ đoàn đứng dậy? Atkin đã trả lời, tại sao Đức Phật rời bỏ gốc bồ đề? Để rồi sau đó cứ bước đi theo dòng sông Hằng, trọn cả cuộc đời mình, chuyển pháp luân không ngừng nghỉ. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy về kiếp nhân sinh như sau. Người kia vì không hiểu rằng chúng ta sắp bị hủy diệt nên mới phí sức tranh luận hơn thua, nếu họ hiểu rõ điều đó thì chẳng còn tranh luận nữa. Câu 6. Những người chỉ muốn sống trong khoái lạc, không chịu nhiếp hộ các căn, ăn uống vô độ, biến nhát chẳng tinh cần, họ là người dễ bị ma nhiếp phục như cành mềm trước cơn gió. Câu 7. Những người nguyện ở trong cảnh chẳng khoái lạc, khôn khéo nhiếp hộ các căn, uống ăn tiết độ, vững tinh và siêng năng, ma không dễ gì thắng họ như gió thổi núi đá. 8. Người này đã giống ngọn lá héo khô, diêm ma sứ giả tử thần ở sát bên mình. Người đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ đồ người thiếu hẳn tư lương 2-3 năm. Ngươi hãy tự tạo cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu, đưa bước lên thánh cảnh của hàng chư thiên 2-3-6. Đời sống ngươi nay sắp lụng tàn, ngươi đang dịch bước gần diêm vương, giữ đường đã không nơi ngươi nghỉ, bước lữ hành ngươi cũng thiếu hẳn tư lương 2-3-7. Ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguyên nan 2-3-8. Thật vậy, người Phật tử nên luôn nhớ rằng thân người khó được, cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật. Trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng, nên không màng tu tập. Cõi súc sanh ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên không tu được. Nhân thân năng đắc, Phật Pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật Pháp mà không chịu tu tập, để một phen mất đi thân người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả, chỉ mong sao cho thân mạng này được sống còn, thì lo chi không có ngày gây dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên vạn vật ở trên đời này, nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hệ có sanh là có tử, tuy nói 100 năm nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua từ sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước. Hơi thở mong manh chứ nào có bền lâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng khi sinh ra đã không mang theo một đồng nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ. Suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, suốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước khi sanh lão bệnh tử. Sau khi chết đi, của cải ấy liền trở qua tay của người khác một cách phũ phàng, lúc ấy không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy, thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất nhất nhân thân vạn kiếp nan, nghĩa là cây sắc ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, nhớ thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế Phật tử chân thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, được thân người gặp Phật pháp mà ta nỡ để cho thời gian luống qua vô ích, quả là uổng cho một kiếp người. Trong tu tập Phật giáo, bất cứ sinh hoạt nào cũng phải được xem như là cơ hội để tu tập. Vì vậy, nấu nướng và làm việc phải được làm trong chánh niệm, giống như trong lúc tọa thiền hay hành thiền hay những tu tập khác vậy. Dù bận rộn thế nào, nếu bạn tin, bạn cần chánh niệm. Trong buổi sinh hoạt thì bạn phải làm những công việc hàng ngày một cách thông thả, nhẹ nhàng và khoan thai. Cổ đức có nói, đừng lo, rồi thì mọi việc sẽ qua đi. Hãy nhìn chư tăng đi, mọi công việc hay mọi động tác như đi đứng ngồi nằm, họ đều khoan thai, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc hoặc nóng nảy. Khi cần nói thì họ nói, khi không cần nói thì họ không nói. Như trên đã nói, bất cứ sinh hoạt nào cũng phải được xem như là cơ hội để tu tập. Thường thì người ta hiểu rằng, tin rằng, thiền quán là cái gì rất xa vời với những thực tại tầm thường của cuộc sống. Họ nghĩ rằng muốn tu tập thiền quán, họ phải từ bỏ cuộc đời, rút lui khỏi những sinh hoạt thường nhật và tự sống ẩn nhật trong những vùng rừng núi xa xăm. Ý nghĩ này không hoàn toàn sai, vì tâm của chúng ta như một bầy khỉ hoang. Muốn cho các tâm khỉ hoang này được thuần thục, chúng ta cần phải có một nơi yên tĩnh để công phu tu tập mà không bị quấy nhiễu. Tuy nhiên, thiền quán không chỉ nhấn mạnh vào việc tọa thiền, mà thiền nhấn mạnh vào mọi sinh hoạt trên đời này. Nếu chúng ta không thể hòa nhập thiền vào những trạng huống của cuộc sống hàng ngày, thì thiền quán là vô dụng. Theo tông Tào Động, sự hòa nhập của thiền với đời sống hàng ngày phải là nỗ lực chính yếu của mọi hành giả. Tu tập thiền quán không chỉ giới hạn trong những lúc tọa thiền. Nếu chúng ta tinh tấn tu đạo thì chúng ta sẽ thấy rằng ngày nào cũng là ngày tốt. Phật tử thuần thành nên luôn lợi dụng những sinh hoạt hàng ngày cho việc tu đạo, vì Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng giác ngộ không phải chỉ đạt được trong khi ngồi thiền, mà là trong bất cứ hoạt động nào, từ đi đứng nằm ngồi. Hơn nữa, không ai có thể ngồi thiền 24 tiếng đồng hồ trong một ngày, đôi khi chúng ta phải làm việc, ngồi hay nghỉ ngơi. Phật tử thuần thành nên thực tập thiền quán trong mọi sinh hoạt, luôn điều phục tâm mình, luôn chú ý vào việc mình đang làm mà thôi. Nên nhớ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể là lúc của giác ngộ.